Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 54, nửa đêm người vừa tới. Người gác cổng đại gia bởi vì say rượu mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn cũng chính là một cái bình thường nhân. Ta cùng sư phụ rốt cuộc không có để cho tỉnh hắn. Giờ phút này chỉ là có chút buồn buồn lại tiếp tục uống hai chén muộn tửu. Mùa hè nóng, đến gần nơi này dãy núi trấn còn khá hơn một chút. Dù sao gió núi mang đến trận trận nhi mát mẻ. Bất quá ở tiểu tiểu người gác cổng trong kìm nén, vẫn còn có chút bực bội. Một chai rượu uống xong, ta cùng sư phụ cũng uống đến không sai biệt lắm. Dứt khoát đi ra cửa phòng, leo đến cái này nhà nhỏ nóc phòng. Chuẩn bị liền ở trên mặt này tạm một đêm. Sư phụ một mực chính là một cái tâm sự thả trong bụng. Hơn nữa, rất quả thực chỉ có thể giải quyết sự tình. Sẽ không lo lắng nhiều lo nhân. Nghe chấn nhỏ nhiều chuyện như vậy, lại trèo sau khi đi lên. Ở gió núi sảng khoái thổi lất phất hạ, rất nhanh thì ở bên cạnh ta gợi lên ngáy khò khò. Thời gian này không kém quá 2 phút mà ta nhưng vẫn là một cái tâm sự trọng nhân. Ngược lại nghĩ đông nghĩ tây không ngủ được. Dứt khoát ngồi dậy, đốt một điếu thuốc thơm. Nhìn này dưới chân núi, sán lạn, bóng đêm ngẩn người. Là rất sán lạn a. Này chỉ sợ là cả đời trong thành nhân lại cũng không nhìn thấy bóng đêm đi. Lóe lên đầy sao phảng phất cách nhân rất gần rất gần. Một cái quang mang chớp thước ngân mang liền cùng đêm tối hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đó là ngân hà mỗi làm loại thời điểm này. Ta suy nghĩ cũng sẽ phiêu rất xa. Sẽ nhớ ở ngân hà trong sao thượng. Có phải hay không là cũng có một loại tồn tại kêu tu giả? Nếu quả thật có, bọn họ lại đi tới trình độ nào? Cái thế giới này, cái vũ trụ này rốt cuộc là có bao thần kỳ? Bất quá, nghĩ một lát nhi lại sẽ tự giễu cười cười. Tại sao bôn ba nhân, có lúc còn sẽ tiết lộ ra loại này non nớt? Cùng không trung sán lạn so sánh là cái chấn này hắc trầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chấn lại không có một chút đốt đèn quăng có vẻ hơi cô độc cô đơn. Lại đang loại này cô đơn phía sau cất giấu một loại hắc ám mới có thật sâu không biết. Ta không biết rõ làm sao sẽ nhớ lên những lời này. Phản mà không cần tĩnh mịch cái từ này để hình dung cái chấn này. Không phải là khít khao hơn sao? Vứt tàn thuốc xuống, ta liền cười. Thực ra ta cần gì phải nghĩ quá nhiều. Mỗi chuyện đều phải muốn cái tại sao? Sư phụ tiếng ngáy đang nhắc nhở ta. Nhân sinh có một loại cảnh giới là, nếu như này một giây là an tĩnh, ta đây liền hưởng thụ này một giây an tĩnh. Tiền đề chẳng qua là ta cũng cho tới bây giờ không buông tha cho muốn làm bất cứ chuyện gì. Có sư phụ tiếng ngáy ở bên người, cũng chia ra yên tâm ta thu hồi phát tán suy nghĩ, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng là, ở tiếng ngáy bên dưới nào có dễ dàng như vậy ngủ. Tóm lại như vậy quá chừng nửa canh giờ. Ta vẫn còn có chút trằn trọc trở mình. Thật vất vả có một ít buồn ngủ. Chợt nghe từ chấn sâu bên trong truyền tới một trận nhi như ẩn như hiện tiếng bước chân. Ta bắt đầu cũng không hề để ý. Cho là chính mình, huyễn thính. Nhưng theo khoảng cách đến gần. Cái này tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Để cho ta chợt một chút hoàn toàn không có buồn ngủ. Có chút khẩn trương. Theo bản năng vừa muốn đem sư phụ đánh thức. Nhưng nghĩ lại đoán, chỉ là làm bộ như mình cũng ngủ dáng vẻ, nằm ngang ở trên nóc nhà. Ta khẩn trương là bởi vì ta cùng sư phụ thân ở tình huống. Không thể không khiến nhân đề phòng một ít. Hơn nữa cái chấn này bao nhiêu cũng có chút thần bí ta không đánh thức sư phụ. Là bởi vì ta trong lòng cũng không có nguy hiểm gì cảm giác. Cho nên không cần kinh hãi như vậy tiểu quái. Mà sư phụ tiếng ngáy còn là một loại tốt nhất che giấu. Ít nhất sẽ không đánh rắn động cỏ. Ta có thể nghe ra cái kia tiếng bước chân tận lực thả rất nhỏ tiếng. Nếu như không cẩn thận căn bản nghe không hiểu. Nhưng ta nghe lực một mực rất tốt. Cộng thêm này trấn an tĩnh quá đáng. Ta mới có thể từ trước như ẩn như hiện nghe. Nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì ta sư phụ tiếng ngáy quá lớn. Truyền ra rất khoảng cách xa. Cho nên cái này tiếng bước chân từ từ cũng không có để ý như vậy cẩn thận. Trong đêm đen nghe một cái tiếng bước chân từ từ đến gần chính mình. Thực ra cũng không phải là một loại tốt thể nghiệm, luôn kèm theo một loại không biết khẩn trương. Đặc biệt là làm cái kia tiếng bước chân bỗng nhiên liền ngừng ở cách người cũng không xa địa phương. Cảm giác kia càng kỳ quái. Người vừa tới ở môn cương bên dưới, ta ở môn cương trên. Bởi vì toàn bộ môn cương là một cái không cao bình gian phòng nhỏ, cho nên ta híp mắt, đại khái cũng có thể nhìn thấy ở môn cương hạ có một cái có vẻ hơi còng lưng bóng người ở xem chúng. Ta linh giác luôn luôn liền cường hãn, cho nên loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác cũng cho ta hết sức không dễ chịu. Bởi vì cái loại ánh mắt này rơi vào trên người của ta, tựa như cùng hóa thành thực chất ở trên cao hạ nhìn kỹ ta, làm cho ta nổi da gà cả người. Nhưng là, sư phụ lại không có chuyện gì như thế. Ngủ canh hương, thậm chí đang ngáy đồng thời. Còn ba kỳ hai cái miệng, ục ục thì thầm nói một câu ai cũng không nghe rõ mê sảng. Để cho ta giờ khóc giờ cười. Có lẽ là sư phụ ngủ nặng như vậy. Lần nữa, khích lệ, người vừa tới. Bỗng nhiên liền một vệt ánh sáng lượng đánh vào ta cùng sư phụ ngủ địa phương. Ta phản ứng cũng coi như nhanh, vội vàng nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đặn, cũng làm bộ ngủ rất quen, nhưng trong lòng nhưng là mắng thầm, ai không lễ phép như vậy à? Lấy đèn pin chiếu nhân ngủ, tay kia điện quang mang ở ta cùng sư phụ trên mặt dừng lại một hồi. Sau đó rốt cuộc bị người vừa tới thu hồi đi, tiếp lấy ta nghe thấy một tiếng khẽ thở dài một cái âm thanh. Này tiếng thở dài thỉnh thoảng phiền muộn. Mà là tràn đầy một loại lo lắng. Lo lắng? Đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là lo lắng ta cùng sư phụ? Hiển nhiên không thể nào, bất quá. Ta không có cảm giác được người vừa tới ác ý. Chỉ là cảm giác hắn ở từ quan sát kỹ chúng ta. Giống như là đang xác định cái gì. Cho nên, ta cũng từ từ không phải là như vậy phòng bị. Dừng lại đại khái hơn một phút đồng hồ. Người vừa tới xoay người rời đi. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân nhắc nhở ta. Hắn là thật đi. Ta không nén được hiếu kỳ có chút đứng dậy. Nhìn kỹ liếc mắt. Mặc dù không có bất kỳ ánh đèn, nhưng rốt cuộc là cái ban đêm. Ta mơ hồ nhìn thấy người tới là một lão già. Từ mặc đi lên, là cái trấn này người miêu. Hắn tại sao phải nửa đêm tới quan sát ta cùng sư phụ? Trong nội tâm của ta tràn đầy hiếu kỳ, nhưng là cũng không có câu trả lời. Mơ mơ màng màng nghĩ một lát nhi rốt cục thì tiến vào giấc ngủ. Đường phân cách ngày thứ hai rất sớm, thiên còn tờ mờ sáng thời điểm, ta liền tỉnh lại. Bởi vì này dù sao cũng là núi dựa trấn, sáng sớm lộ thủy trọng, ta là bị lộ thủy ẩm thấp thanh lương khí nhi cho đánh thức. Quay đầu đã nhìn thấy sư phụ đã ngồi ở bên cạnh ta rút ra tẩu thuốc. Lá cây này không phải là sư phụ thường thường rút ra cái loại này. Chỉ là một loại hạn lá thuốc lá. Đang chạy trốn trên đường cũng không thể chú trọng nhiều như vậy. Có rút ra cũng sẽ không sai. Sư phụ, sớm như vậy, ta có chút mơ mơ màng màng cùng sư phụ nói một tiếng. Đi xuống lại nói, sư phụ sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhìn ra cái gì. Chỉ là đi xuống lại nói là ý gì? Rõ ràng có lời muốn nói với ta a, nhưng sư phụ cũng không cùng ta nói thêm cái gì. Trực tiếp liền từ trên nóc nhà nhảy xuống. Ta cũng chỉ có thể đi theo nhảy xuống. Người gác cổng bên trong. Cái kia đông bắc người gác cổng đại gia còn ngủ rất thơm. Đứng ở ngoài cửa cũng nghe được tiếng hô dao động thiên sư phụ chính là vào lúc này nói với ta. Thừa nhất, đi thu thập một chút đồ vật. Chúng ta bây giờ lên núi đi. Nhanh như vậy liền lên sơn. Này sáng sớm, trên núi lộ thủy trọng à. Nói thật, tối hôm qua ta ngủ không phải là cực kỳ tốt. Hiện tại cũng yêu toan bối đông. Ta còn muốn lại ở trong xe nghỉ ngơi một hồi. Sư phụ không có nhận ta câu chuyện, mà là hỏi ngược lại ta. Tối hôm qua không phải là có một khách nhân tới xem chúng ta sao? Sư phụ, người biết, ta cả kinh, khi đó ta nhớ được không nói bậy. Sư phụ ngủ chính hương, làm sao có thể sẽ biết cái này? Người nghĩ rằng ta thật ngủ? Tiếng bước chân kia dựa vào một chút gần ta thực ra liền tỉnh. Nhưng là nếu như ta không làm bộ như vậy, thiên biết sẽ không phát sinh cái gì. Cái trấn này không yên ổn, chúng ta hay lại là sớm rời đi đi. Bây giờ tình cảnh này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sư phụ đối với ta như vậy phân phó đến, nhưng trong mắt lại thoáng qua một vệt không khỏi áy náy. Đúng, đây là sư phụ áy náy, ta sẽ không nhìn lầm. Nhưng là ta nhưng có chút không giải thích được. Sư phụ rốt cuộc ở bên trong cứu cái gì đó. Nhưng sư phụ đã không nói thế nào, mà là xếp đặt để cho ta đi rửa mặt, ăn chút đồ vật, thu thập một chút liền chuẩn bị lên núi. Về phần phải đi sơn đi đâu, sợ rằng chỉ có sư phụ mới biết. Một giờ sau này, chúng ta liền chuẩn bị xong hết thảy. Ta cùng sư phụ một người cõng một người cao cỡ nửa người ba lô leo núi thì xuất phát. Trong này để tương đối dụng cụ chuyên nghiệp, bao gồm đỉnh đầu ngủ lều vải. Ta muốn lần này ở trên núi hẳn sẽ so với lần trước tốt hơn chứ. Bởi vì tỉnh sớm, nhìn thời gian một chút cũng bất quá mới 7 điểm tả hữu. Người gác cổng đại gia còn đang ngủ, chúng ta cũng không có đánh thức hắn, liền trực tiếp lên đường. Đi ra cái này văn phòng chính phủ công lâu, ta cùng sư phụ mới phát hiện cái trấn này ban đêm an tĩnh rất nhanh. Nhưng ở sáng sớm nhưng cũng tỉnh rất sớm. Khi chúng ta đi ở trấn đường phố chính thượng lúc, trên đường phố đã có không ít người đi đường. Liền cùng chúng ta lúc mới tới như thế. Những người này hay lại là đánh giá chúng ta. Ánh mắt xa cách, còn mang theo một ít hung ác cảm giác cùng địa phương khác bất đồng. Cái trấn này nhân chỉ là quan sát, căn bản không có nhân tiến lên cùng ngươi dựng bất kỳ một câu nói. Tâm lý ta bị nhìn thấy chít bông, coi như đối với người miêu có một loại trong xương hảo cảm, cũng không ngăn được bị như vậy tứ vô kỵ đạn quan sát lửa giận. Có đến vài lần cũng muốn phát tác, lại căn cứ không gây chuyện tâm tình cưỡng ép đè xuống. Chỉ để ý cúi đầu đi bộ, trấn vốn cũng không lớn. Hơn nữa chúng ta là xông thẳng đến trên núi đi. Rất nhanh chúng ta liền đi tới vào núi miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.